Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyệt Hoài kéo Tống Kim An đi một đoạn đường, bước chân đột nhiên dừng lại, cô híp mắt quay đầu lại, đột nhiên cười một tiếng. Tên hình kiện vẫn bị cô lừa, hang ổ tội của gã ta rất bí mật, bốn phương tám hướng đều có đường nhỏ thông ra ngoài. Cô lựa chọn con đường này bởi vì lúc đến cô đã giải hạt giống ở trong không gian tu di dọc đường và có thể dựa vào đó để tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng hình kiện không đề cập tới việc đưa cô thoát khỏi đây. Rõ ràng là gã ta không muốn cô nhớ được đường đi và để cho cô phải đi lòng vòng để đi tìm nhà ga. Ngược lại, con người này thật có mấy phần tâm cơ và không thành thật như cô đã nghĩ. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, lần theo dấu vết mà hạt giống để lại rời khỏi khe núi. Đường đi gập ghềnh. Không biết là do Tống Kim An đau hay bông tuyết rơi ở trên mặt lạnh, anh ta từ từ tỉnh lại. Tống Kim An vừa tỉnh là Cố Nguyệt Hoài biết ngay. Cô buông bàn tay đang nắm cổ áo của đối phương ra, mặc kệ cho đầu anh ta đập xuống nền tuyết, giọng nói vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Tỉnh rồi à, vậy thì tự mình bước đi đi. Tống Kim An che lấy cái ót, anh ta từ nền tuyết ngồi dậy. Khắp nơi đều là một cảnh tượng trắng xóa khiến anh ta có cảm giác như lọt vào trong sương mù. Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây? Không phải là chúng ta bị bọn buôn người giam giữ hay sao? Tống Kim An không hiểu gì quay đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cô đứng ở bên cạnh anh ta, trong mắt của cô nhìn anh ta trong vùng tuyết trắng rộng lớn bằng ánh mắt hơi giễu cợt. Cố Nguyệt Hoài nhìn đồng hồ, cau mày nói. Nhân lúc bọn họ không có phòng bị, tôi mang theo anh chạy đến đây. Chỉ hoãn như thế, cả buổi trưa đều đã trôi qua, không biết còn có chuyến xe lửa nào có thời gian phù hợp hay không nữa. Chạy đến đây sao? Tống Kim An có chút không dám tin, nhưng anh ta quan sát xung quanh một chút, lại cảm thấy độ tin cậy của lời nói này rất cao. Nếu không thì anh ta thật sự không nghĩ ra lý do tại sao hai người vốn đang bị nhốt lại xuất hiện ở đây. Khụ khụ. Tống Kim An hơi khom lưng, ho khan dữ dội. Một lát sau, trên nền tuyết vương vãi một ít máu. Nội thương sao? Cố Nguyệt Hoài hơi ngạc nhiên. Hình kiện thật sự rất ghét kẻ làm quan. Đối với một người tự giới thiệu con trai của một quan chức cấp cao như Tống Kim An, gã ta chẳng mảy may nương tay chút nào. Dừng lại vô cùng đơn giản nhưng đánh người tới mức nội thương, nói không chừng sẽ còn để lại di chứng nữa. Tống Kim An lắc đầu, chật vật đứng lên, nói. Tôi không sao, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi đây đi. Nói xong, dường như anh ta nhớ tới cái gì, cau mày nói. Chỉ có chúng ta trốn thoát sao, còn những người khác đâu, cả những đứa bé kia nữa. Những kẻ buôn người này cực kỳ tàn ác, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâu. Chúng ta phải cứu bọn họ ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài nhún vai, nói. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối không nhấc nổi vai, không nhấc nổi tay. Tôi có thể mang theo anh chạy đến đây đã là kỳ tích, làm sao tôi cứu được những người khác nữa chứ? Nếu không phải thấy chúng ta có quen biết thì tôi cũng sẽ không cứu anh đâu. Nghe vậy, lông mày của Tống Kim An mày nhíu càng chặt hơn, bờ môi của anh ta giật giật, muốn nói cái gì đó lại cảm thấy nói cũng vô ích. Hoàn toàn chính xác, Cố Nguyệt Hoài có thể cứu anh ta ra ngoài đã là vượt quá khả năng của bản thân rồi. Những người khác còn hôn mê. Không thể tự đi lại thì cứu như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào tình huống bây giờ của hai người bọn họ, cho dù họ có quay lại cứu người đi chăng nữa, cũng là tự đi tìm đường C, H, E, T mà thôi. Nguyệt mặc dù Cố Nguyệt Hoài chán ghét Tống Kim An, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ lòng tốt của anh ta cả. Suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một tên ngốc được bảo vệ quá kỹ, tội không đáng chết. Nếu như không phải bởi vì điềm tĩnh, có lẽ cô cũng có thể đối xử với Tống Kim An nước giếng không phạm nước sông. Đáng tiếc, nếu như chỉ là nếu như thôi, bây giờ quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không thể tiếp tục chung sống hòa thuận được nữa. Đáy lòng Cố Nguyệt Hoài hơi trào, chợt mặt lạnh nghễ Tống Kim An liếc mắt. Thật ra, tôi đã biết đám buôn người là ai rồi. Nếu anh muốn cứu người, ngược lại tôi có cách đó, anh có muốn nghe hay không? Tống Kim An nghe xong, không chút do dự gật đầu nhẹ, nói. Đương nhiên, cô nói đi, chỉ cần có thể cứu người là tốt rồi, đám buôn người này có đại ca đứng đằng sau, người đó là con rể của quản đốc nhà xưởng Lưu Ly ở thành phố Phong. Thế lực của Phong thị phức tạp, chỉ dựa vào hai người chúng ta là không thể nào cứu người được. Vì thế, kế hoạch là phải đi tới tỉnh Hát, chỉ có ở đó, anh mới có thể vận dụng được thế lực của mình. Cố Nguyệt Hoài nói xong, vẻ mặt của Tống Kim An trở nên hơi chần chừ. Anh ta có thể hiểu được ý trong lời nói của Cố Nguyệt Hoài, nhưng xét về mặt hiểu rõ, anh ta cũng là người hiểu cha của mình Tống Lâm nhất. Anh ta rất rõ ràng cho dù ông ta có trông thấy dáng vẻ thê thảm của mình, Tống Lâm cũng chưa chắc đã tới thành phố Phong gây sự đâu. Vị trí địa lý của thành phố Phong rất tốt, cũng không ít người đã từng tới đó để lập công lớn. Đáng tiếc cuối cùng không phải bị buộc bất đắc dĩ rời đi thì là C-H-E-T-1-C-H-E-T-1. Đây tuyệt đối là một cục xương cứng khó gặm và dễ dàng rước họa vào thân. Cố Nguyệt Hoài nhận ra sự do dự của Tống Kim An, con ngươi của cô cụp xuống, trong giọng nói êm ái ẩn chứa một chút cảm giác cô đơn và thương hại. Những đứa bé kia thật sự rất đáng thương, nếu không xử lý những kẻ gây ra tội ác tay trời này thì sẽ càng có nhiều đứa bé bị buôn bán hơn nữa. Vốn dĩ bọn trẻ cũng được sinh ra ở một gia đình hạnh phúc mỹ mãn và tay chân đầy đủ và tự do tự tài. Tại sao bọn trẻ phải trở thành món hàng hóa bị người khác bán đi để kiếm lời cơ chứ? Bị móc mắt, đánh gãy hai chân, sao lại tàn nhẫn đến thế chứ? Chẳng lẽ thanh niên trí thức Tống bỏ mặc được bọn họ hay sao? Tôi xuất thân từ gia đình bình thường, thật sự có lòng nhưng không đủ lực. Cuối cùng, tôi chỉ cứu được một mình anh thôi. Trong lòng tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Tống Kim An nghe Cố Nguyệt Hoài, sửng sốt một chút. Cô khóc sao? Cố Nguyệt Hoài ngước mắt nhìn Tống Kim An, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, nói. Anh không thương hại bọn họ hay sao? Đây là lần đầu tiên Tống Kim An nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài khóc. Trong trí nhớ của anh ta, cô là một người rất lạnh nhạt và tránh xa người ngàn dặm. Chuyện không ngờ tới duy nhất chính là lúc ở trong khe núi, cô tàn nhẫn cầm D, A, O, D, E, M vào trái tim của Điền Tĩnh. Cô luôn luôn cứng cỏi và không sợ hãi, nhưng lần này vậy mà cô lại khóc, là một sự bất lực và chua xót mà anh ta có thể nhìn thấy. Tống Kim An muốn duỗi tay ra lau những giọt nước mắt trên khóe mắt của Cố Nguyệt Hoài, nhưng nghĩ đến thái độ của cô, cuối cùng anh ta không có dũng khí đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ có thể dùng giọng điệu kiên định để hứa hẹn. Đồng chí Cố yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bỏ mặc bọn họ đâu. Sau khi đã đồng ý xong, anh ta đột nhiên cảm thấy vui mừng khôn tả khi được gánh vác trách nhiệm thay Cố Nguyệt Hoài. Quả nhiên thanh niên trí thức Tống là người tốt. Cố Nguyệt Hoài thu liễm sắc mặt, đáy mắt lướt qua một vòng sáng ảm đạm. Đúng như cô đã nghĩ, Tống Kim An vẫn luôn là người có lòng dạ không sâu. Cô nói cái gì thì anh ta tin cái đó. Nếu như ánh mắt của anh ta chứa đựng sự trong sáng và ngu ngốc của một người có kinh nghiệm sống chưa nhiều, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu được anh ta. Tống Kim An ho nhẹ một tiếng, che N, G, Ự, C nói. Bây giờ, chúng ta sẽ đi tỉnh Hát ngay. Cố Nguyệt Hoài liếc mắt nhìn anh ta, hỏi. Vết thương của anh thì sao? Không cần đi khám trước hay sao? Nghe vậy, trên mặt Tống Kim An khó mà khống chế dâng lên một sự vui mừng. Đây là lần đầu tiên Cố Nguyệt Hoài quan tâm anh ta. Anh ta tiến lên phía trước hai bước, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi không sao, chỉ là trên người hơi đau, không phải là vết thương chí mạng gì cả. Chỉ cần về dưỡng dưỡng là ổn rồi. Chúng ta đừng tiếp tục trì hoãn nữa, mau chóng rời khỏi đây trước đi, tránh cho đám người kia đuổi theo. Cố Nguyệt Hoài quan sát bóng lưng vui sướng của anh ta, cô cười nhạo một tiếng. Cái người này thật sự rất giỏi tự mình đa tình, cô có hứng thú quan tâm anh ta hay sao? Cô chỉ sợ rằng còn chưa tới tỉnh Hát thì anh ta đã hôn mê. Đến lúc đó, không chỉ cô phải mệt nhọc, mà còn trì hoãn sự việc ở thành phố Phong nữa. Cách chương.